Thần đạo Đan Tôn, chương 3581, khai thông bên trong thế giới. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trừ khi Tôn tiên sinh có thể ở trong vòng 20 năm đột phá đến cực cốt cảnh. Bằng không, nàng không có nói tiếp nữa. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là Tôn Kiếm Phương đại khái còn có thể sống chừng 20 năm. Tôn Kiếm Phương lại đặc biệt xua đuổi ý nghĩ này. Cười nói. Không sao, có thể tới Huyền Bắc Quốc nhìn võ đạo thịnh thế. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Tiếp theo, vậy mặc cho số phận. Lăng Hàn không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm thề. Sau này chắc chắn phải luyện ra đan dược tương ứng. Trợ giúp Tôn Kiếm Phương sớm ngày đột phá. Hóa giải nguy cơ về thọ nguyên. Nói một lúc sau, Tôn Kiếm Phương và Liên Tuyết Dung liền để cho Lăng Hàn trở lại. Chỉ có điều Liên Tuyết Dung lại bảo Lăng Hàn, 3 ngày sau nhất định phải trở về đội ngũ, bọn họ có thể phải đi chấp hành một nhiệm vụ. Lăng Hàn đáp ứng, dẫn theo tiểu thị nữ trở lại. Hắn đoán được, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng mình. Hắn liền đổi một khách sạn khác, nên uống thuốc, không, nên ăn trái cây. Lăng Hàn mở cái dương ra, bên trong là một cái hộp ngọc, hắn lại mở hộp ngọc ra. Bên trong có một quả màu tím đen, không lớn, kích thước giống như hột đào. Lăng Hàn trước nhìn, lại ngửi, quan sát đường vân mơ hồ trên quả. Hắn gật đầu, xác định đây là kỳ vân quả, giống như trong miêu tả. Hắn không do dự nữa, lập tức cầm lấy trái cây ăn. Loại bảo quả này, không cần rửa, trời sinh không dính bụi trần. Lăng Hàn vốn tưởng rằng quả này rất khó ăn. Dù sao hắn ăn xong bảo quả, lại không có nghĩ tới, mùi vị của kỳ vân quả cũng không tệ, hắn nhai 2 cái, còn muốn ăn thêm, lại phát hiện trái cây đã không còn, quá ít. Lăng Hàn thở dài, lại nói tiếp, hắn thật ra thực sự một gia hỏa chuyên ăn hàng, chỉ là một hồi, hắn lại phát giác hiệu quả của kỳ vân quả đã bắt đầu phát huy. Tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng nâng cao. Ban đầu, mức độ tinh thần lực của hắn lớn nhất chính là cầm một cái bút lên. Có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chú ý này chỉ dùng để khai thông phù văn. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng có thể đồng thời cầm 2 cái bút lên. Hơn nữa còn đang nâng cao. À, tinh thần lực này cường đại thêm một chút. Sao không phải có thể dễ dàng phát động binh khí công kích hay sao? Niệm lực vô hình, hơn nữa không giống với 2 bàn tay, sẽ giới hạn ở bên trong thân thể. Niệm lực có thể phóng ra, thậm chí phát động công kích từ phía sau lưng. Khó lòng phòng bị, sau này, phải cẩn thận. Lăng Hàn gật đầu, bằng không gặp phải đại sư niệm lực. Mặt trước kìm chế, ở sau lưng lại phát ra tập kích bất ngờ. Chỉ một chút sơ suất tất nhiên sẽ trúng chiêu. Thiên địa bảo quả phát huy tác dụng. Cũng không cần bản thân Lăng Hàn đi tham dự, chỉ là hắn cảm thấy tim chợt đập rộn lên, đầu cũng có chút lớn lên, hình như biến thành kích thước gấp 2 lần, thậm chí còn đang gia tăng. Nhưng khi hắn soi gương, lại thấy thật ra cái đầu không hề có chút biến hóa nào. Đây là tinh thần lực nâng cao, chèn ép thức hài, hình thành ảo giác. Sau khoảng gần 1 giờ, Lăng Hàn đã bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ trên mặt nóng lên, mắt đỏ lên, đầu còn có tiếng ong ong ong ra, tất cả đều khôi phục lại giống như bình thường. Hắn thử vận chuyển niệm lực, trên bàn, một tập sách nhất thời bay lên lơ lửng, vô cùng quỷ dị, đây cũng không phải là kinh lực phóng ra ngoài hình thành. Mà là niệm lực, so với trước đây, cường độ đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, một quả kỳ vân quả, hiệu quả rốt cuộc lợi hại như vậy sao? Điều này chỉ có thể nói, nền tảng của ta quá thấp, cho nên mới xuất hiện mức độ nâng cao lớn như vậy. Lăng Hàn gật đầu, hắn tin tưởng lại có một quả kỳ vân quả, mức độ nâng cao của hắn sẽ rất bình thường. Thử lại lần nữa, xem có thể thả bọn họ ra khỏi loạn tinh hay không. Lăng Hàn quan sát bên trong thân thể mình, sau khi định vị được nữ hoàng, hắn đẩy mạnh qua, muốn lôi đối phương ra. Ai, nữ hoàng lập tức phát ra tiếng quát, tràn ngập uy nghiêm, nàng lại bước 4 bước, miệng Lăng Hàn không thể nói, chỉ có thể lấy niệm lực khẽ tiếp xúc, truyền đạt niệm tưởng của hắn. Lăng Hàn, nữ hoàng lập tức nói. Đây là thân thể Lăng Hàn. Nếu muốn nói tới người nào có thực lực có thể mạnh mẽ ảnh hưởng đến nàng ở chỗ này mà không bị nàng phát hiện. Vậy chỉ có Lăng Hàn. Lăng Hàn nhẹ nhàng phất một cái. Biểu thị đồng ý, ngươi không thể nói chuyện. Không thể sử dụng thần niệm nhắn nhủ có đúng hay không? Nữ hoàng nói, nếu như đúng, ngươi lại phất ta hai cái. Nếu như không phải, lại phất ta một cái. Lăng Hàn phất động hai cái. Nữ hoàng gật đầu, ngươi bị thương. Lăng Hàn phất một chút. Nữ hoàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, thế giới bên ngoài vô cùng đặc biệt. Thực lực của ngươi bị hạn chế sao? Tuy rằng không phải quá đúng, nhưng cũng rất gần. Lăng Hàn phất hai cái. Đại tỷ ở đây nói chuyện với người nào vậy? Thiên Phượng thần nữ đã đi tới. Lăng Hàn, a, phu quân, Thiên Phượng thần nữ nhất thời kích động. Tuy rằng mới từ biệt có vài tháng mà thôi, lại làm cho các nàng lo lắng. Bởi vì Lăng Hàn đi tới chính là một thế giới không biết. Ai cũng không biết Lăng Hàn sẽ phải đối mặt với cái gì. Nhất thời, các nàng Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền cũng đều chạy tới. Tinh thần lực của Lăng Hàn còn chưa đủ cường đại. Không có cách nào nhắn nhủ ý niệm. Cũng không có cách nào khắc chữ trên mặt đất. Chỉ có thể thông qua phẩy nhẹ để diễn tả. Chỉ có điều này làm cho Lăng Hàn dâng lên lòng tin mãnh liệt. Hắn tin tưởng, tinh thần lực của hắn mạnh hơn chút nữa, là có thể khai thông cùng người trong thân thể, cường đại hơn một chút nữa, có thể thả bọn họ ra rồi. Lăng Hàn cùng các nàng, giao lưu, rất lâu, lúc này mới thỏa mãn kết thúc. Hiện tại, khát vọng của hắn đối với cường đại càng thêm mãnh liệt. Muốn thả mọi người ra khỏi thân thể, điều này chính là cần phải có tinh thần lực, nếu không có thực lực cường đại. Vậy làm thế nào nhận được bảo vật nâng cao tinh thần lực? Xét đến cùng, tất cả đều phải dựa vào thực lực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mang theo tiểu thị nữ đi từ tâm dược đường. Tiếp theo, hắn muốn đi Huyền Thanh Kỳ, để cho Hoán Tuyết một đại cô nương rời đến nơi toàn bộ chỉ là nam nhân. Hắn cũng lo lắng, hơn nữa điều này cũng không phù hợp với quy định. Chưa nghe nói qua người nào còn có thể dẫn ra quyến tiến vào trong quân doanh. Cách chương.